Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân khoát lái chiếc xe đạp công cộng đưa Văn Vũ Lạc đến nhà ăn số 1 của trường. Anh gọi một sửng bánh bao súp, hai ly sữa đậu nành, Văn Vũ Lạc thì mua một bát cháo khoai mỡ. Sáng nay cô đặc biệt muốn ăn một bát cháo nóng. Ngoài món này ra, cô không có cảm giác thèm ăn với bất kỳ món điểm tâm nào khác. Tất cả những món này do Từ Vân khoát đi lấy. Dụng cụ ăn cũng là anh lấy. Lần lượt bày ra trên chiếc bàn ăn hình vuông. Văn Vũ Lạc đang cúi đầu ăn cháo nóng. Định nói là mình còn muốn mua thêm chút gì đó thì Từ Vân khoát đã quay lại. Đầu tiên là má cô nóng lên. Anh đang áp một thứ gì đó nóng hổi lên má cô. Văn Vũ Lạc quay đầu lại. Trong tay anh là một quả trứng luộc còn nguyên vỏ, được đựng trong một chiếc túi ni lông trong suốt rất nhỏ. Sao lại mua trứng gà à? Văn Vũ Lạc hỏi. Cô nhớ Từ Vân khoát không thích ăn trứng gà. Có lần họ ăn cơm ở tầng 2 nhà ăn số 4. Quầy đồ ăn tự chọn đó là nổi tiếng nhất vì đầu bếp nấu ăn rất ngon. Trong đó, mó cà chua xào trứng là món ăn gia đình được yêu thích nhất. Rất nhiều sinh viên của trường Minh Đại sau khi ăn món này ở quầy đó để lại bình luận. Đây là món cà chua xào trứng ngon nhất tôi từng ăn. Lần đó cô đã muốn thử, nhưng Từ Vân khoát không gọi món này, vì anh nói anh không thích ăn trứng gà. Mua cho em, Từ Vân khoát nói, anh lấy quả trứng luộc ra khỏi túi ni lông, gõ nhẹ lên bàn cho nứt vỏ, sau đó thong thả bóc vỏ. Thứ này tăng cường hệ miễn dịch, sau này em có thể mỗi ngày ăn một quả. Văn Vũ Lạc lặng lẽ ăn cháo. Từ Vân khoát thật sự rất kiên nhẫn. Anh giúp cô bóc xong quả trứng một cách tỉ mỉ, để lộ ra phần lòng trắng trứng mịn màng, mềm mại, sau đó đưa đến trước mặt cô. Bây giờ Văn Vũ Lạc chỉ muốn ăn cháo, không có cảm giác thèm ăn trứng gà. Nhưng nghĩ đến quả trứng này là do Từ Vân khoát vất vả bóc cho mình. Cô đưa tay nhận lấy, nhưng cô không nói gì. Biểu cảm trên mặt có lẽ đã để Từ Vân khoát nhìn ra điều gì đó. Nếu ăn không hết, phần còn lại anh sẽ ăn. Từ Vân khoát nhìn cô nói, chỉ là một quả trứng luộc. Bình thường Văn Vũ Lạc chắc chắn có thể ăn hết, nhưng hôm nay thật sự không có khẩu vị. Cô không trả lời Từ Vân khoát ngay, mà cúi đầu cắn một miếng trứng. Có những người làm gì cũng thuận mắt, cho dù là trong lúc bị bệnh, Từ Vân khoát vẫn thích ngắm Văn Vũ Lạc ăn như thường lệ. Đặc biệt là lúc này, sắc mặt cô gái nhỏ rõ ràng có chút miễn cưỡng, không mấy hứng thú với quả trứng mà anh đã bóc cho. Nhưng cô cũng sẽ không đỏng đảnh mà từ chối, dịu dàng, lại rất ngoan ngoãn. Thôi được rồi, đưa anh ăn cho. Từ Vân khoát khẽ nhếch môi, bàn tay với khớp xương rõ ràng vươn qua. Văn Vũ Lạc liếc anh một cái, quả thật cô không ăn nổi nữa, nhưng cô cũng đã ăn được một nửa rồi. Anh không thấy ghét à? Văn Vũ Lạc hỏi. Chắc là không có chàng trai nào lại ghét bỏ đồ ăn mà bạn gái mình đã ăn qua đâu. Từ Vân khoát lại vẫy tay với cô lần nữa. Vẻ mặt nghiêm túc, không một chút dấu vết của sự giả dối. Anh đã nói như vậy. Văn Vũ Lạc không do dự nữa, đặt nửa quả trứng còn lại vào tay anh. Từ Vân khoát nhận lấy quả trứng, trực tiếp cho vào miệng. Má trái trắng nõn của anh hơi phồng lên, vẻ mặt trông thật sự không có nửa phần ghét bỏ. Ăn một cách rất tự nhiên. Văn Vũ Lạc nhìn anh, rồi cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Hơi nóng trong bát cháo vẫn còn rất đủ. Một muỗng đưa xuống, cũng giống như trước, từ đầu lưỡi ấm đến tận cổ họng. Đúng rồi, cuộc thi kia của anh cuối cùng thế nào rồi? Nghĩ đến chuyện này, Văn Vũ Lạc hỏi. Tối qua đầu cô rất choáng váng. Cô đã quên mất việc quan tâm đến kết quả cuộc thi khởi nghiệp của Từ Vân Khoát. Rất thuận lợi, vào được bán kết rồi. Hơn nữa trong tất cả các đội tham gia, đội của bọn anh có thành tích đứng đầu. Từ Vân khoát ăn xong một miếng bánh bao súp, trả lời. Văn Vũ Lạc cong môi cười. Chúc mừng anh, Từ Vân khoát nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười của cô. Dù mang vẻ bệnh tật nhưng vẫn đẹp rạng ngời. Rồi nhếch môi, đây không phải là chuyện đã dự liệu trước sao? Bạn trai của em, từ nhỏ đến lớn, hễ tham gia cuộc thi nào, chưa có cuộc thi nào là không giành giải nhất. Vâng, anh đúng là đồ bê. Yến TH, ái, Văn Vũ Lạc đưa ra một lời nhận xét rất đúng trọng tâm. Mỗi lần nghe Từ Vân khoát nói những lời tự luyến như vậy, cô thế mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào, chỉ cảm thấy anh thật sự là đứa con cưng của trời. Cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi. B, Yến TH, ái, Từ Vân khoát cười một tiếng, không phủ nhận cách gọi này của Văn Vũ Lạc. Cũng xem như vậy đi. Sau khi ăn sáng xong ở nhà ăn, Từ Vân khoát lại mượn một chiếc xe đạp công cộng khác. Văn Vũ Lạc lại một lần nữa ngồi lên yên sau xe, để Từ Vân khoát trở đến khu giảng đường mà cô sắp có tiết học. Học sinh vội đi học tiết 8 giờ rất đông, rải rác khắp sân trường. Không ít người cũng đi xe đạp, thành ra Văn Vũ Lạc và Từ Vân khoát lại một lần nữa trở thành tâm điểm. Trên đường có rất nhiều người đang nhìn họ. Cậu nghĩ cặp đôi này có thể ở bên nhau bao lâu? Trong đám đông, có người hỏi bạn mình câu này. Không biết nữa, không phải họ mới quen nhau chưa được bao lâu sao? Tớ thấy trên diễn đàn nói, Từ Vân khoát ngày nào cũng đưa Văn Vũ Lạc đi học sớm. Lúc anh ấy không có tiết cũng vẫn đưa. Đúng là bạn trai kiểu mẫu, nhưng mà Văn Vũ Lạc ngoài xinh đẹp ra thì có gì đặc biệt đâu. Biết đâu cậu ta là yêu quái biến thành thì sao? Bỏ bùa mê thuốc lú cho Từ Vân khoát rồi. Vẻ ngoài đó của cậu ta cũng giống lắm. Dù sao nếu cậu nhìn kỹ ảnh của cậu ta, sẽ phát hiện ra cậu ta có một vẻ đẹp rất yêu khí. Đàn ông bình thường sẽ không chống cự nổi loại yêu khí đó đâu. Nhưng Từ Vân khoát đâu phải đàn ông bình thường. Nhưng anh ấy là đàn ông thì không sai mà. Đàn ông thì có mấy ai không thích gái đẹp. Em vào đây, anh về ký túc xá ngủ bù đi. Lúc này họ đã ở trước khu giảng đường mà Văn Vũ Lạc sắp có tiết học. Văn Vũ Lạc đợi Từ Vân khoát gạt chân chống xe xuống rồi nói với anh. Ngủ bù, Từ Vân khoát véo má cô. Tại sao, tối qua rạng sáng anh mới xuống máy bay, hôm nay lại dậy sớm như vậy? Văn Vũ Lạc nói, sáng nay Từ Vân khoát cũng không có tiết sớm. Nói đúng hơn là cả buổi sáng không có. Lịch học sáng thứ hai của anh trống, nhưng tối qua anh vẫn thức đêm để bay về. Không buồn ngủ, anh định ra thư viện gõ cốt một lát. Từ Vân khoát nói, rồi xoa nhẹ tóc cô. Mau vào đi, sắp reng chuông rồi. Xung quanh vẫn có những ánh mắt nhìn theo. Mỗi lần Từ Vân khoát đưa cô đi học sẽ luôn gây chú ý. Văn Vũ Lạc không nói gì thêm với anh. Chỉ, vâng, một tiếng. Vừa chuẩn bị xoay người đi vào lớp, môi cô nóng lên, Từ Vân khoát đã cúi đầu hôn xuống. Hôn hai cái rồi mới thôi. Hàng mi đen của Văn Vũ Lạc khẽ rung. Đợi anh hôn xong, cô xoay người đi về phía khu giảng đường. Nghe thấy tiếng chuông báo hiệu, cô cất bước chạy nhanh hơn. Từ Vân khoát đút tay vào túi quần, khẽ mân mê chiếc bật lửa bên trong. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Văn Vũ Lạc. Thấy cô vào một phòng học nào đó ở tầng 1 và mất hút, anh mới lại bước lên chiếc xe đạp công cộng lúc nãy và rời đi. Những tiết học 8 giờ sáng trước đây, Văn Vũ Lạc nghe giảng rất nghiêm túc, tinh thần buổi sáng cũng tương đối tốt. Nhưng hôm nay, trạng thái của cô không thể so sánh với thường lệ. Có lẽ là do tác dụng của hai viên thuốc cảm uống lúc sáng. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đặc biệt là vào nửa sau của tiết học, đầu cô nặng như đeo chì. Văn Vũ Lạc cố gắng ghi chép một lúc, nhưng thật sự quá buồn ngủ. Cô nhìn lên giảng viên đang giảng bài trên bục, tay trái chống cằm, bắt đầu gà gật. Được rồi, điểm kiến thức này giảng nhiều như vậy chắc các em đã hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ cho một bài tập ví dụ để các em làm. Giảng viên trên bục chuyển slide sang trang tiếp theo. Các em xem trước đề bài đi. Lát nữa tôi sẽ gọi một bạn lên cho tôi biết đáp án. Văn Vũ Lạc đã không còn nghe rõ trên bục đang nói gì nữa. Đầu óc ngày càng nặng trĩu, cho đến khi nghe thấy hình như có người đang gọi tên mình. Văn Vũ Lạc, đại học là lớp lớn. Hơn nữa một tiết học có thể có đến cả 100 người cùng học. Thành ra rất nhiều giảng viên thực ra không thể nhận biết hết sinh viên trong lớp. Nhưng gương mặt của Văn Vũ Lạc quá xinh đẹp. Những giảng viên có thói quen điểm danh trước giờ học sẽ để ý đến. Đương nhiên sẽ dễ dàng nhớ tên cô. Giảng viên Trương Quốc Đào đang dạy môn luật dân sự này cũng vậy. Ông lướt mắt thấy Văn Vũ Lạc đang ngủ gật. Cố tình gọi cô, Văn Vũ Lạc bị ông đánh thức. Chậm chạp đứng dậy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một sự tỉnh táo đến tột độ. Cô nhìn lên bục giảng, cơ thể hơi cứng lại. Từng cặp mắt trong giảng đường bậc thang đều đổ dồn về phía cô. Bạn học Văn Vũ Lạc, em cho thầy biết, câu này nên chọn đáp án nào? Trương Quốc Đào dùng bút laser chỉ vào câu hỏi trên màn hình chiếu. Là gọi người lên làm bài. Đây là thông lệ của Trương Quốc Đào. Hầu như tiết nào ông cũng gọi người lên làm bài tập ví dụ. Lúc trước Văn Vũ Lạc đang mệt mỏi, căn bản chưa kịp xem đề. Cô hướng mắt nhìn vào câu hỏi. Đó là một câu hỏi khá dài. Có đến 5 dòng, Văn Vũ Lạc cố gắng trấn tĩnh, nhanh chóng lướt qua đề bài, chứ không chọn bừa một đáp án. Sao nào, không biết làm à, câu này không khó đâu. Trương Quốc Đào nhìn cô, cầm ly nước trên bàn lên vặn nắp, nói xong câu đó liền uống một ngụm nước, sau đó nói đầy ẩn ý, trong giờ học mà làm việc riêng thì không biết làm là chuyện bình thường. Bạn học Văn Vũ Lạc, tối qua không ngủ ngon à, lại ngủ gật trong giờ của tôi. Chọn C, một bạn nữ ngồi hàng trước dùng sách che mặt. Quay đầu lại nhắc đáp án cho Văn Vũ Lạc, muốn giúp cô giải vây. Văn Vũ Lạc xem xong đề bài, trả lời, chọn A. Trương Quốc Đào lại nhìn cô chăm chú. Chọn A đúng không? Em chắc chứ? Vâng ạ, câu này phải là C chứ nhỉ? Phốp, đoán sai rồi, trong lớp có tiếng người nói. Không tồi. Trả lời đúng rồi, không sai, câu này chọn A. Trương Quốc Đào đặt ly nước trong tay xuống. Hỏi Văn Vũ Lạc, vậy em nói xem, tại sao lại chọn A? Các đáp án khác sai ở đâu? Trong lớp học vang lên vài tiếng bàn tán. Trương Quốc Đào gõ gõ lên mặt bục giảng. Yên lặng một chút, mọi người lại im lặng. Văn Vũ Lạc bắt đầu giải thích tại sao chọn A. Hợp đồng hợp tác mà công ty Giáp và công ty Ất đã ký kết có tính chất là một hợp đồng dự bị. Có hiệu lực pháp lý, nên đương nhiên B là sai. Sau khi công ty Giáp có được quyền sử dụng đất xây dựng mà lại từ chối ký kết hợp đồng hợp tác phát triển với công ty Ất đã cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng dự bị, nên phải chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng dự bị. Tuy nhiên, không thể yêu cầu thanh toán tiền vi phạm hợp đồng của hợp đồng hợp tác phát triển. Do đó A đúng, C sai, cuối cùng D cũng sai, là vì trong hợp đồng hợp tác, công ty Ất đã trả cho công ty Giáp 2 triệu nhân dân tệ tiền ứng trước. Hai bên không hề có thỏa thuận rõ ràng về tính chất của khoản tiền ứng trước này là tiền đặt cọc. Cũng không có thỏa thuận về nội dung phạt cọc. Do đó, 2 triệu nhân dân tệ này không thuộc về tiền đặt cọc. Công ty Giáp không có nghĩa vụ phải trả lại gấp đôi khoản tiền ứng trước cho công ty Ất. Nên D là sai. Trong phòng học lập tức càng thêm im lặng. Văn Vũ Lạc nói quá trôi chảy, không hề vấp một chút nào. Đây có giống người làm việc riêng rồi ngủ gật trong lớp không? Không hề giống. Chắc là Trương Quốc Đào đã nhìn nhầm rồi. Rất tốt, đáy mắt Trương Quốc Đào lộ ra vẻ tán thưởng. Ông cười cười, xem ra bạn học của chúng ta làm việc riêng cũng không ảnh hưởng đến việc nghe giảng. Phân tích này còn toàn diện hơn cả trong sách dài. ngồi xuống đi, trả lời rất tốt, Trương Quốc Đào nói, vâng, Văn Vũ Lạc khẽ đáp một tiếng, rồi ngồi lại vào ghế, cách Trương.